Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, Trấn Hồn Dương, chương 1237. Trấn Hồn Dương, vậy bọn hắn. Tỉnh Thu nhìn xem bên cạnh ngủ say một nam một nữ nói. Đoạn Thu lắc đầu, ta không xác định, muốn kiểm tra một chút, hai người này tuyệt đối là vương cấp cường giả. Coi như không phải vương cấp cường giả cũng là thánh cấp cửu đoạn đỉnh phong cường giả đỉnh cao. Cẩn thận một chút, Tỉnh Thu lo lắng nói. Đoạn Thu đầu tiên là kiểm tra một chút hai người này phụ cận có cái gì ẩn tàng trận pháp. Về sau thả ra một cái cỡ nhỏ ma pháp trận. Ma pháp trận là huyền không, cùng loại máy dò xét, có thể dò xét phụ cận số liệu. Còn tốt, không phải thái cổ thời kỳ. Hai người này hẳn là trước kỷ nguyên mạo hiểm giả, kiểm tra đến một chút số liệu sau Đoạn Thu nói. Tỉnh Thu nghe xong sững sờ. Trước kỷ nguyên mạo hiểm giả, bọn hắn là thế nào tới? Không biết a, có lẽ là chế tạo cái này nơi chôn xương khu vực người đưa tới. Nơi chôn xương tuyệt đối tại thái cổ trước đó liền tồn tại. Nói cách khác bố trí kế hoạch này người còn sống, hoặc là nói là ai phát hiện nơi này. Sau đó dùng địa hình nơi này cùng trận pháp tới cứu hai người này, ma pháp trận tiếp tục dò xét. Nơi này không có nguy hiểm, cho nên Đoạn Thu thả ra một cái càng thêm tiên tiến máy dò xét. Ám năng lượng máy dò xét, Đoạn Thu sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm, có thể dò xét ám năng lượng, cùng chủ vị diện một chút tin tức, liền cùng cầu lông đồng dạng lớn nhỏ. Lơ lửng, ngay tại dò xét bên trong, máy dò xét bắt đầu công việc. Mà Đoạn Thu cũng đang kiểm tra Trấn Hồn nằm trên giường hai người. Một nam một nữ này đều là nhân loại, không có mặc trang bị, mặc trên người phi thường cổ lão phục sức, bởi vì không gian trận pháp nguyên nhân, cho nên quần áo cũng không có theo thời gian trôi qua mà hư mất. Không có bất kỳ cái gì khí tức, chết, Đoạn Thu lắc đầu. Mà ám năng lượng máy dò xét cũng không có phát hiện cái gì vật hữu dụng. Ca ca, ngươi đem nàng phục sinh, có lẽ sẽ đạt được một chút tin tức hữu dụng. Một cái manh manh thanh âm từ trong đầu vang lên, là hắc ám linh hồn thụ. Tiểu ám thanh âm ni ta cũng nghĩ, nhưng sợ phụ cận có cái gì tồn tại cường đại. Có lẽ đối với mới có thể giám thị chúng ta, Đoạn Thu trong lòng nói. Từ phong ấn đại lục sau khi ra ngoài, Đoạn Thu cũng rất ít sử dụng phục sinh năng lực, chính là sợ loại năng lực này bại lộ. Tiểu ám nghe xong tản mát ra một cỗ đặc thù năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này ba động liền xem như vương cấp cường giả đều cảm giác không thấy. Tiểu ám tại Đoạn Thu trong thân thể, cho nên nhìn liền cùng Đoạn Thu sử dụng đồng dạng. Dùng đi, ta không có cảm giác được cái gì. Trừ phi đối phương là cấp chí tôn, kia tốt. Đoạn Thu nghe xong tay phải đặt ở nữ tính mạo hiểm giả trên đầu. Trực tiếp sử dụng phục sinh năng lực, dù sao cũng là biến dị linh hồn thụ. Một chút đặc thù thiên phú liền xem như vương cấp cũng rất khó cảm giác được. Tiểu ám đây là ra không được, như nàng có thể ra. Chiến lực so Đoạn Thu đều mạnh, không cần kinh ngạc, là một loại phục sinh thủ đoạn. Nhưng phục sinh sau cũng không phải là cỗ thân thể này nguyên bản tư duy. Liền cùng đoạt xá là giống nhau, Đoạn Thu sử dụng linh hồn cùng Tỉnh Thu giao lưu. Dạng này cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Linh hồn giao lưu là an toàn nhất, liền xem như cấp chí tôn đều không phát hiện được. Tỉnh Thu nhẹ gật đầu. Về sau hai người liền chờ đãi nàng thức tỉnh, mấy phút đồng hồ sau. Nằm tại Trấn Hồn cô gái trên giường mở mắt, khí tức cường đại từ trên người nàng tán phát ra, là vương cấp khí tức, Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị, trước đó liền bố trí xong ẩn tàng khí tức trận pháp. Ẩn tàng khí tức, Đoạn Thu nhắc nhở, nữ tử rất nhanh liền cảm thấy Đoạn Thu tồn tại, nàng nháy nháy mắt, về sau khí tức trên thân bắt đầu yếu bớt, cảm giác thế nào, gặp khí tức biến mất, Đoạn Thu lại hỏi. Hội trưởng, ta cần quen thuộc hạ cỗ thân thể này, có chút một đoạn ký ức, cần một chút thời gian, tốt, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, vương cấp cường giả thân thể khẳng định không có khả năng một chút liền giải quyết. Mặc dù linh hồn là mới linh hồn, nhưng tiểu ám đã sớm gia nhập đơn giản một chút tin tức. Tỷ như Đoạn Thu là ai, ngôn ngữ, thế giới này là tình huống như thế nào chờ chút, cho nên về sau phục sinh thành viên liền sẽ không cùng con mới sinh, mà là có nhất định trí tuệ. Nữ tử này đã chết mất, hiển nhiên nơi này cũng không để cho nàng phục sinh, mặc dù đã chết, nhưng thân thể vẫn còn. Vương cấp cường giả thân thể tiếp cận vĩnh hằng, mặc dù linh hồn tử vong, nhưng thân thể lại lưu lại. Linh hồn sau khi chết sẽ có một chút một đoạn ký ức giữ lại trong thân thể. Hiện tại mới linh hồn chính là tại dung hợp những này đoạn ngắn. Về sau thời gian chính là chờ đợi, mặc dù là vương cấp cường giả sau khi chết lưu lại thân thể. Nhưng tân sinh sau cũng không chính là chân chính vương cấp. Dù sao cũng là mới linh hồn, mà lại cỗ thân thể này đã từng tu luyện công pháp. Kỹ xảo cái gì đều không, chỉ là cho ngươi vương cấp thân thể, cùng vương cấp năng lượng, nhưng kỹ xảo loại hình nhưng không có. Nửa giờ sau nữ tử mở mắt, nàng từ chấn hồn ngồi trên giường. Hội trưởng, ký ức rất ít, ta không biết mình kêu cái gì, ngươi trước gọi số không thu đi. Có cái gì ký ức nói rằng, Đoạn Thu nói. Số không thu nghe xong nhẹ gật đầu. Ta hẳn là một cái công chúa. Tựa như là chiến sĩ hệ chức nghiệp, về sau cùng một cái cự đại sinh vật chiến đấu, sau đó kém chút chết mất chỉ những thứ này. Đoạn Thu hỏi, số không thu nhẹ gật đầu, chỉ những thứ này, bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao linh hồn đều chết mất lâu như vậy, có thể có một ít một đoạn ký ức đã không tệ. Đoán chừng những ký ức này đoạn ngắn vẫn là chấn hồn dương tỏa định. Không phải tại cái khác địa phương chết mất, khả năng một đoạn ký ức đều không có. Vậy sau này ngươi liền gọi số không thu công chúa, cho ngươi cái mặt nạ. Đây là vũ khí, cơ sở chiến đấu sẽ đi. Tạ ơn hội trưởng, ta sẽ, số không thu công chúa nói. Dù sao cũng là tân sinh linh hồn, Đoạn Thu giao cho nàng một chút tri thức. Dạng này coi như gặp địch nhân cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Chúng ta đi thôi, cỗ thi thể này cũng không cần động, ta không phục sinh được, trước khi rời đi khẳng định phải vơ vét một đợt. Đã tới khẳng định không thể tay không đi, cho nên Đoạn Thu đem hai cái chấn hồn dương thu vào. Loại vật này thế nhưng là phi thường thưa thớt, hiện tại Đoạn Thu có thể xác định, trước đó ý nghĩ là chính xác, có cường giả tuyệt thế đem số không thu công chúa đem thả tại nơi này. Muốn mượn nhờ nơi này trận pháp chữa trị nàng, đáng tiếc số không thu công chúa cuối cùng vẫn là chết mất. Tiếp tục thăm dò, tiếp xuống chính là tiến vào những phòng khác tra xét, đi vào thứ hai cánh cửa trước, lần này phía trên chữ Đoạn Thu nhận biết, Phượng Hoàng, nói cách khác bên trong ngủ say hẳn là Phượng Hoàng, hoặc là cùng Phượng Hoàng có liên quan sinh vật, cửa phòng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy ra liền có thể đi vào. Vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lần này trong phòng chỉ có một cái giường. Không phải chấn hồn giường mà là một loại đặc thù hàn băng chế tạo giường. Không có nguy hiểm, Tình Thu nói. Đóng cửa phòng, Đoạn Thu mấy người lập tức đi vào trước giường. Một người mặc tử sắc váy liền áo. Đầu đội vương miện tuyệt mỹ nữ tử lẳng lặng nằm ở phía trên. Nữ tử này ngực cắm một thanh đoàn kiếm. Thoạt nhìn là trực tiếp đâm vào ngực. Ngọa tào, tại sao là ngươi? Đoạn Thu nhìn thấy nữ tử dung mạo sau khiếp sợ nói. Hết chương.